Quan Tiên, chương 245, chương 245, Lý Kế Phong ngấm ngầm tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khách sạn, Trần Thái Trung thoáng cân nhắc một chút, sau đó mới đưa ra quyết định. Nếu Đường Diệc Nhân biết mối quan hệ giữa mình với cô ấy, vậy cứ tới trụ sở gặp là được rồi. Hắn vừa muốn giơ tay ra vẫy xe, thoáng cảm thấy được có gì không ổn. Nếu mình nhớ không sai, hình như buổi tối hôm nay, hình như mình đã an bài chuyện gì rồi. Ngay sau đó, hắn chợt nhớ ra, đúng rồi, hôm nay hắn vốn đã đáp ứng Ngô Ngôn, phải đi tới quấy rối cô ấy. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể nói mà không giữ lời được. Nghĩ đến đây, hắn không vẫy xe nữa, lấy di động ra, chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Lần trước, khi hắn gặp Hứa Thuần Lương ở Lâm Chí Lâu, lúc ấy hắn đã quyết định, nhất định phải chờ tới đêm mới tới nhà Ngô Ngôn, để tránh lại gặp phải người quen. Hiện tại mới 7 rưỡi tối, còn lâu mới tới khuya, vậy gọi điện thoại nấu cháo với Đường Diệc Huyên cũng được. Ai ngờ, khi hắn gọi điện thoại cho Đường Diệc Huyên, 39 lần gọi, điện thoại đều báo đường dây đang bận. Hơn nữa chờ một lúc lâu, hắn gọi lại thêm 8 lần nữa, điện thoại vẫn bận. Cuối cùng, Trần Thái Trung đành phải từ bỏ nỗ lực, cất di động, thưởng thức cảnh đêm ở thành phố Phượng Hoàng. Mới từ bờ biển trở về, thấy trời quang đãng giống như được nước rửa sạch, không còn chút ô nhiễm nào. Còn buổi tối bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Lúc này, mắt thường cũng thấy bầu trời đêm thành phố Phượng Hoàng dày đặc. Ngay cả sao cũng không thấy. Thật sự khiến người ta không ngừng thổn thức. Chẳng qua, thành phố Phượng Hoàng sáng ngời đèn đường, đèn neon muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa, khắp nơi không có chỗ không nào không có đèn công suất lớn, khiến ban đêm nơi này có vẻ vô cùng xa hoa. Cái gọi là xa hoa đồi trụy, chắc cũng không khác thế này nhỉ. Có bao nhiêu trai thanh gái lịch đi lạc trong thành phố. Thật may, anh là tu tiên, có thủ thuật che mắt có thể nhìn xuyên được. À không, là chướng tâm pháp. Nghĩ đến đây, Trần Thái Trung không nhịn được lại dương dương tự đắc. Chẳng qua, ngay sau đó hắn liền cảm thấy sợ hãi lên. Hỏng rồi, dường như càng ngày mình càng chìm sâu vào chốn hồng trần rồi. Không được, còn phải lập tức gọi điện thoại cho Đường Diệc Huyên. Chuyện chính sự quan trọng hơn. Đợi tới khi hắn lấy di động ra, bất chi bất giác đã trôi qua hơn 20 phút. À, Tiểu Trần à, Hiểu Diễm đã trở lại. Ở bên kia điện thoại, Đường Diệc Huyên khẽ cười. Ha ha, tôi đã biết chuyện rồi. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại giúp cô ấy xử lý việc này rồi. Mong Hiểu Diễm trở về, hòa thuận với Đường Diệc Huyên. Trong lúc nhất thời, Trần Thái Trung không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói, đối với đàn bà mà nói, thay đổi dung mạo sẽ làm cho tâm tính thay đổi theo sao? Hiểu Diễm rất cảm ơn cậu đấy. Ha ha, bên kia điện thoại có vẻ không kìm chế được sự vui mừng. Bây giờ cậu qua đây đi. Hiểu Diễm nói muốn trực tiếp cảm ơn cậu đấy. Mê dược, ngay lập tức, trong đầu Trần Thái Trung xuất hiện hai chữ lớn. Hắn hoảng hốt không ngừng chối từ lời mời này. Tối nay tôi còn có việc, để hôm khác vậy. Vừa nói, hắn liền cúp di động. Căn bản không để ý Đường Diệc Huyên đang ở đầu bên kia của điện thoại kêu lên. Này, này, đúng vậy, tối hôm nay, hắn còn phải đi giáo huấn Ngô Ngôn. À không đúng, phải đi dạy dỗ một bí thư quận ủy. Nhưng, lúc này, thật sự rất khó, vậy đi luyện hít thở vậy. Tuy rằng không khí ở thành phố không sạch sẽ, linh khí cũng rất hiếm thấy. Nhưng nếu có dụng tâm tu luyện, có ít còn hơn không? Hắn đang muốn điều chỉnh tâm tính tiến vào trạng thái tu luyện. Không ngờ di động lại vang lên. Người gọi tới là Trương Khai Phong. Thái Trung, có bận gì không? Không bận thì ta tìm chỗ nào nói chuyện đi. Chủ tịch quận Trương lên tiếng. Tôi làm sao dám bận. Trần Thái Trung cười hì hì đùa lại một câu. Ha ha, nói bận cũng không phải bận lắm. Lãnh đạo có mệnh lệnh gì? Mời cứ chỉ thị. Ha, hai chúng ta còn nói cái gì mà chỉ thị với không chỉ thị. Đừng nói nhảm với tôi. Đúng rồi, tôi có nghe nói một chuyện. Trương Khai Phong cũng là người vô cùng nhạy bén với tin tức. Nghe nói lần này Đê Văn Phòng thu hút đầu tư sẽ khảo sát Âu Châu mà không có cậu. Không biết có phải không hả? Anh thật đúng là người biết hỏi đúng nơi đúng chỗ đấy nhỉ? Trần Thái Trung cười khổ một tiếng. Đúng vậy, không có cách nào. Chủ nhiệm Tần cũng đã giải thích với tôi. Gần đây thành phố khống chế chặt chi tiêu cho việc công. Nói thì nói như vậy. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Không phải như vậy chứ. Buổi tối anh gọi điện thoại cho tôi. Chỉ để nói chuyện này. Thì ra là vậy. Là đặc biệt ghét bỏ tôi sao? Chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Trương Khai Phong ở đầu kia điện thoại khẽ cười một tiếng. Chuyện này à, tôi lại nghe nói bên trong có chút thông tin nhỏ. Muốn tôi mời ăn sao? Trần Thái Trung có chút không kiên nhẫn. Chẳng qua, nếu chủ tịch quận Trương đã đặc biệt gọi điện thoại đến. Vậy tất nhiên đáp án này sớm hay muộn sẽ được tiết lộ. Không cần hắn phải làm người diễn chính. Tin tức gì? Hiện tại tôi đang ở hội quán quốc tế Kinh Hoa. Cậu tới đi, đến đây tôi sẽ nói cho cậu biết. Phòng 608. Trương Khai Phong cười hì hì rồi cúp điện thoại. Hội quán quốc tế Kinh Hoa này ở khu Văn Miếu mới khai trương. Là một nhà ăn chung với tắm rửa, tập thể hình, chơi trò chơi, giải trí. Đây là một trung tâm hội nghị thể thao. Toàn bộ các lãnh đạo có cấp bậc đều tới đây tiêu tiền. Và là nơi đẳng cấp nhất. Trần Thái Trung đang cân nhắc nên đi chỗ nào tiêu khiển mấy giờ. Nghe anh ta nói như thế, cũng không thể chậm trễ. Liền vẫy xe đi qua. Khi lên lầu, Trần Thái Trung đã đặc biệt tới gần một phục vụ bàn hỏi thăm một chút. Thì ra phòng 608 là phòng cao cấp. Ở trong này một ngày sẽ tốn 2.688 tệ. Cho dù là hiện tại, đây vẫn là một con số lớn. Lão Trương làm cái gì quỷ gì vậy? Trần Thái Trung cân nhắc một chút. Không có chuyện gì tự nhiên ra vẻ nịnh bợ. Nếu không phải trộm cắp cũng là hiếp dâm. Người này muốn nói với mình chút tin tức. Không phải nghĩ cách để mình trả tiền chứ. Hắn tiến ba bước đã tới phòng 608. Ở bên trong, Trương Khai Phong đang chờ hắn ở phòng khách. Trên bàn bày sẵn bia và hoa quả khô. Ha, tôi biết cậu không uống rượu Tây. Đã gọi bia rồi, dưới ánh sáng sáng ngời. Có thể thấy rõ ràng cái bụng rất lớn và ngấn mỡ ở cằm Trương Khai Phong. Lúc này Trần Thái Trung mới hiểu được. Vì sao ánh sáng trong phòng hát lại âm u như vậy? Làm vậy không chỉ bởi vì muốn gia tăng sự thú vị. Mà còn vì rất nhiều điều khác. Kỳ thật cũng không thích hợp lộ ra ở chỗ sáng đèn. Ha ha, chỗ này không tồi. Ồ, ánh sáng tốt. Hắn cười hì hì gật đầu. Quả là nơi thích hợp để nói chuyện. Trương Khai Phong cũng là không ngờ thằng nhãi này nói bóng nói gió mình. Nghe vậy cười gật đầu. Đúng vậy, quả thật chỗ này cũng không tồi. Không khí thoáng đãng, ánh sáng cũng tốt. Trần Thái Trung không chút khách khí. Ngồi xuống, thuận tay mở một chai bia. Chủ tịch quận Trương, chuyện bên Thủy Viễn có hơi chậm một chút. Tuy nhiên, anh cứ yên tâm. Hiện tại, quan hệ giữa Tiểu Trần tôi và anh ta cũng không tồi. Muốn người khác tiết lộ chút tin tức. Không thể hỏi không được. Hiện tại, hắn hiểu rất rõ về điểm này. Nói như vậy cũng chính là trao đổi cùng giá. Muốn kiếm về tay, trước hết phải cho đi. Mình phải tỏ thành ý trước mới đúng quy cách. Chuyện này để chốc nữa nói sau. Trương Khai Phong cười hì hì ngắt lời hắn nói. Nghe nói cậu đã đánh chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư trong văn phòng của ông ta. Trần Thái Trung gật đầu. Đúng vậy, tên kia thật khinh người quá đáng. Vậy thì đúng rồi, tên kia giở trò xấu, cho nên đã gạch tên cậu khỏi danh sách đoàn khảo sát. Trương Khai Phong gật đầu, bộ dạng có vẻ đầy căm phẫn. Ông ta nói tính tình của cậu quá xấu, đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của thành phố Phượng Hoàng. Cho nên đã thêm vợ Lưu Lập Minh vào trong danh sách. Lưu Lập Minh là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Phượng Hoàng. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân hội nghị ủy ban thường vụ. Chẳng qua, bình thường người này rất khiêm tốn. Không thuộc bất kỳ phe phái nào trong bốn phe phái lớn. Nghiêm khắc mà nói, ông ta cũng có chút quan hệ với Tần phái. Dù sao, bản nhân ông ta chính cán bộ địa phương. Chẳng qua quan hệ giữa ông ta cùng Tần Tiểu Phương cũng là cực kỳ gay gâu. Lý Kế Phong thu xếp cho vợ Lưu Lập Minh vào danh sách. Hiển nhiên là muốn lấy lòng Lưu Lập Minh. Chẳng qua, một khi đề nghị nói ra, cũng không ai phản đối. Hiện tại, Hội đồng Nhân dân không thể so với 2 năm trước. Quyền lực đã lớn hơn rất nhiều. Có địa phương ngay cả công tác báo cáo với chính phủ đều dám phủ quyết. Tuy rằng quyền phủ quyết vốn đã có từ trước, nhưng trước kia làm gì có người nào dám làm như vậy. Hóa ra có chuyện như vậy. Trần Thái Trung cười tủm tỉm gật đầu. Oán hận trong lòng hắn đối với Lý Kế Phong cũng trở nên mãnh liệt. Tiểu tử kia, dám âm thầm chơi mình như vậy sao? Chúng ta chờ xem, không đánh gã đến thâm mắt. Mình sẽ không phải họ Trần. Chà, người này còn có thể khôn ngoan như vậy sao? Trương Khai Phong nhìn vẻ mặt hắn tự nhiên, cũng không thể hiện thái độ gì trước tin tức như vậy. Trong lòng không khỏi khen ngợi một tiếng. Chẳng qua, cũng vì vậy, anh ta cảm thấy có chút mất hứng. Cậu đã biết trước rồi sao? Ha ha, còn người nào có thể quan tâm tôi giống ông anh chứ? Trần Thái Trung cười lắc đầu, thuận tay còn nịnh bợ ngược lại anh ta. Tôi cũng chỉ mới nghe anh nói thôi. Mới nghe nói là mới nghe nói. Tuy nhiên, hắn cùng Lý Kế Phong đã kết thù kết oán một thời gian. Quả thật cũng không phải quá bất ngờ. Tên kia thuần túy là một kẻ tiểu nhân. Làm chuyện như vậy cũng là bình thường. À, Trương Khai Phong gật đầu. Chuyển đề tài. Sao không dùng di động mà tôi đưa cho cậu mà lại dùng cái này? Cái di động kia tôi đưa cho Dương Thiến Thiến rồi. Trần Thái Trung gật đầu cười. Thiến Thiến rất thích nó. Cũng không hỏi xem ai cho. Chủ tịch quận Trương ra tay. Khẳng định đều là thứ tốt. Hai người không mặn không nhạt nói thêm 2 câu. Tuy rằng trong phòng không có người nào. Trương Khai Phong vẫn nhìn khắp nơi trong phòng. Này, Tiểu Trần, hôm nay gọi cậu đến. Có chút việc muốn nhờ cậu thu xếp giúp một chút. Tôi biết là sẽ thế này mà. Trần Thái Trung gật đầu không nói gì. Có lẽ nào vì Lý Kế Phong, anh lại chạy tới phòng lớn như vậy chờ tôi được chứ? Cũng là một vấn đề nhân tình. Trương Khai Phong thở dài. Tỏ vẻ anh ta cũng rất buồn rầu. Nghe nói hôm nay cậu tới thôn Tiểu Trương. Cách Trương.